Yến Từ Quy Cửu Thập Lục, chương 194, rốt cuộc cũng phải thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quy tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 195. Chuyện trùng hợp nghe Từ Giản nói, Trần Quế mắt mở to, thốt lên kinh ngạc, cái tên Dư Phác này, ông nhận ra, đây là một thí sinh vừa mới tới kinh thành. Chưa tham gia vào hội văn mà Lưu Tấn đã làm trò cười. Người đến muộn, danh tiếng không thể so với những thí sinh đã đến trước và đã có danh tiếng vang rồi. Nhưng cũng không phải là người vô danh. Trong mấy buổi hội thơ nhỏ ở Nam Thành, Dư Phác đã làm vài bài thơ. Khá là thú vị, Trần Quế nghe người dưới nhắc tới. Cũng đang tính tìm cơ hội làm quen. Nếu đúng là người tốt, Sinh Huy Các cũng sẽ chuẩn bị một món quà. Không ngờ rằng, Phụ Quốc Công lại biết Dư Phác, còn nhận ra được chữ viết của hắn. Hơn nữa, ý của Phụ Quốc Công dường như cho thấy quận chúa cũng biết đến cái tên này. Trần Quế cất tờ giấy vào, nhìn trước nhìn sau, hạ giọng hỏi, liệu có phải là Dư Phác hắn? Từ Giản bật cười, chỉ bảo, cho Huyền Túc đi cùng các ngươi. Tra kỹ một chút, Trần Quế trả lời lại, trong lòng không khỏi thắc mắc, việc cho Huyền Túc đi theo, rõ ràng Phụ Quốc Công có vài suy nghĩ về việc xe bị trượt. Nhưng nếu nói hắn nghi ngờ Dư Phác thì dường như không phải. Nói thế nào nhỉ, quận chúa và Phụ Quốc Công quả thật rất hợp nhau, khi muốn mập mờ che giấu, cả hai giống nhau y hệt, khiến ông khó phân biệt thật giả. Trương Viên đã đến, nhận được chỉ đạo của Đan Thận, hắn cũng rất sẵn lòng hỗ trợ, gọi Trần Quế, rồi hỏi thăm Ngưu Bá vài câu, sau đó giục đám sai nha cùng lên đường. Bên kia, tại thành Ý Bá Phủ, Lâm Vân Yên nhận được lời nhắn mà Trần Quế sai người truyền tới. Phụ Quốc Công đang ở Phủ Thuận Thiên sao? Vãn Nguyệt ngạc nhiên, thật là trùng hợp. Lâm Vân Yên mỉm cười, nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Trước đó, khi Trần Quế nói việc sắp xếp chỗ ở cho thí sinh bị đình trệ, Lâm Vân Yên đã đoán Từ Giản sẽ tìm cách giải quyết. Chỉ không ngờ rằng hắn ra tay nhanh như vậy, nếu Từ Giản đã để Huyền Túc đi cùng, thì bất kỳ dấu vết nào cũng sẽ không thoát khỏi mắt họ. Huyền Túc giỏi việc này. Trương Viên cũng là một lão phủ thừa có nhiều kinh nghiệm. Nếu thực sự có ai đó giở trò, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Điều khiến Lâm Vân Yên thật sự bất ngờ là Dư Phác. Nàng biết Dư Phác, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc. Trước đây, Dư Phác thi đỗ Ân Khoa lần này, đứng ở hàng trung trong bảng nhị giáp. Được tuyển vào Hàn Lâm Viện làm thư tịch sĩ. Sau khi tan học còn ở lại làm giảng viên, đối với một người xuất thân nghèo khó, con đường làm quan như thế không phải quá rộng rãi, tỏa sáng, nhưng cũng đủ để người ta ngưỡng mộ. Có được kết quả như vậy, không thể thiếu đi sự cần cù, chăm chỉ, thêm vào đó tính cách ngay thẳng, chân thành cũng giúp hắn có thêm nhiều bạn bè. Nhân duyên rất tốt, Lâm Vân Yên có thể nhớ tới hắn. Bởi vì khi thành Ý Bá Phủ gặp nạn, Dư Phác là người nhiệt tình chạy đôn chạy đáo. Cha nàng chỉ giữ chức treo ở Hàn Lâm Viện, không can dự vào công việc trong nha môn. Quan hệ với đồng liêu cũng chỉ xã giao, thỉnh thoảng bình luận văn chương cùng nhau. Muốn dựa vào cha để tiến xa hơn trong quan trường là điều không thể. Đồng liêu đều biết vậy nên mối quan hệ cũng thoải mái hơn. Dư Phác trước kia cũng không qua lại nhiều với cha nàng. Cho tới khi thành Ý Bá Phủ bị liên lụy, người trên muốn lật lại tất cả những chuyện cũ có thể lật. Vị thư tịch sĩ này đã rất không hài lòng. Không chỉ khi người trên đến hỏi, hắn hết lời khen ngợi thành Ý Bá, mà còn đi tìm không ít người, nhờ họ cùng lên tiếng giúp đỡ Lâm gia. Có người đã khuyên Dư Phác đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng Dư Phác không nghe, nói rằng không thể chịu nổi việc những người chính trực như thành Ý Bá bị bôi nhỏ. nên vẫn tiếp tục chạy đôn chạy đáo. Kết quả tất nhiên không như mong muốn. Lâm gia bị tịch thu. Dư Phác cũng vì chuyện này mà bị ghi nhớ. Nửa năm sau bị giáng chức rời khỏi kinh thành. Một lần, Lâm Vân Yên đến thăm gia đình, thì phát hiện một tờ giấy trên bàn của cha. Cha nói rằng đó là Dư Phác để lại trước khi rời kinh. Còn để lại một ít tiền bạc. Trên tờ giấy viết, chút tấm lòng, nhưng ai cũng biết rõ. Đối với cả người tặng và người nhận, số tiền đó không hề nhỏ. Dư Phác làm quan chưa đầy 5 năm, lại là chức quan nhỏ lương bổng ít ỏi. Phải nuôi dưỡng cha mẹ già, cả năm cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu. Đắc tội với người khác bị điều đi nơi xa xôi heo hút. Sau này càng thêm chật vật, mà vẫn cố gắng để lại chút tiền bạc. Tấm lòng ấy thật nặng. Còn khi ấy, Lâm gia cũng đang đau đầu vì chi tiêu. Lâm Vân Yên muốn giúp đỡ, nhưng kinh thành mây đen mù mịt, phủ phụ quốc công bước đi khó khăn. Bản thân phủ phụ quốc công, những tài sản hoàng gia ban thưởng, cùng với tước hiệu quận chúa đều bị tịch thu gần hết. Biết rõ là kiếm cớ để trừng phạt, nhưng chẳng có chỗ mà kêu. Bên ngoài nhìn còn có tấm biển phụ quốc công phủ, nhưng bên trong chỉ là cái vỏ trống rỗng, sắp sụp đổ. Cảm giác ấy, nghĩ lại, Lâm Vân Yên chỉ biết lắc đầu, thở dài. Nàng dục vãn nguyệt rót cho mình tách trà mật táo, giữ trong miệng một lát cho ngọt rồi mới tiếp tục suy nghĩ. Với tính cách thẳng thắn của Dư Phác, dù có nghe ai nói gì về anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không bao giờ động lòng dạ đen tối. Có lẽ giống như nàng đã nghĩ lúc đầu, chuyện trùng hợp, Dư Phác là người nhiệt tình, còn kẻ không màng tính mạng người khác lại là ngoại thành. Trời đã dần tối, Ngưu Bá dẫn mọi người đến nơi xảy ra chuyện, nhớ lời Lâm Vân Yên dặn, họ không để sai nha dọn đường ngay, mà dạo quanh xem xét. Trương Viên rất nể mặt, không hề thúc giục. Trần Quế đứng bên đường nhìn xuống, không khỏi kêu lên, trời chưa tối hẳn, vẫn có thể nhìn thấy bên dưới cành cây chằng chịt, tuyết phủ đầy, chẳng trách chân nhị phu nhân mềm nhũn. Đến Trần Quế nhìn còn cảm thấy bùn rùn. Nếu cả xe cả người lao xuống, không chết cũng mất nửa mạng. Đá bên đường vẫn còn, có thể thấy vết bánh xe mắc vào. Trần Quế chắp tay trước mấy hòn đá, khấn lại liên tục, may mà không sao. Ngưu Bá thì đang xem xét đoạn đường bị trượt, lại gọi Huyền Túc tới. Ta không chắc lắm, trên đường núi bao nhiêu người. Huyền Túc bảo Ngưu Bá đừng vội, rồi đi thêm 100 bước nữa, ngồi xuống quan sát, xem suốt đoạn đường, lòng hắn đã có câu trả lời. Trương đại nhân, hắn gọi, ngài cũng tới xem thử đi. Trương Viên nghe thế thì vội tiến tới, đi nhanh qua suýt trượt chân, may mà kịp loạng choạng đứng vững, lau mồ hôi lạnh, hắn đi theo Huyền Túc xem lại một lần nữa. Sau khi xem xong, mồ hôi lạnh biến thành mồ hôi thật, trán đã ướt đẫm. Bên ngoài đoạn đường núi, đúng như Huyền Túc chỉ cho hắn, băng ở đây dày hơn bên trong, hơn nữa lại không đều, không dài lắm, chỉ mười mấy bước, so với trước sau khác biệt rõ rệt. Dù đã bị bánh xe cán qua, nhưng những phần chưa bị cán vẫn còn, có thể suy ra diện mạo ban đầu. Trương Viên lập tức gọi đám sai nha lại, chia làm 2 đội, một đội đi lên, một đội đi xuống, đợi nửa canh giờ, 2 đội quay lại, đáp án là, mặc dù các khu vực khác cũng có sự thay đổi, nhưng phân bố khá đều, không có tình trạng giống như đoạn đường này, cứ như có ao đó xách nước tới và dội thành một lớp trên mặt đất vậy. Trương Viên, cách Trương.